Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn. Chương 96, vui sướng khi người khác gặp họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, từ xa, đương nhiên tuần phục được con ngựa hoang như nàng cũng không dễ dàng gì. Xem ra hắn phải dở chút công phu. Hậu cung của hắn đang thiếu một vị nữ nhân có thể khống chế đại cục như vậy. Đông Mộ Ngạn cực kỳ vui sướng khi người khác gặp họa. Quạt xếp không nhẹ không nặng mà gõ lên mặt bàn. Người mang theo độc cũng chính là người đặc biệt. Tỷ như Ly công tử. Hẳn là tuyệt đối chưa thấy qua vẻ hòa nhã mà nàng đối với ngươi. Ly công tử một lần nữa hối hận vì đã không bắt lấy chú chim nhỏ này sao? Có một số chuyện đã bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ. Cơ hội liền sẽ để lại cho người khác. Nam Kỳ Nghiệp hai mắt âm mị. Lóe lên lãnh quang, khẩu khí mang theo sự cảnh cáo nghiêm trọng. Không bắt được cũng không sao. Bắt lại là được rồi. Vì công tử này ta cảnh cáo ngươi đừng có chủ ý gì với nàng. Ngươi về sau sẽ hối hận. Ngươi là người thông minh, nên hiểu rõ lời khuyên của ta. Nữ nhân mà bản thân nhìn chúng, há có thể để cho người khác đến đoạt mất. Nam Kỳ Nghiệp tuy không biết Đông Mộ Ngạn là ai, nhưng liên quan đến chuyện đoạt nữ nhân, mặc kệ đối phương là ai, đều nhất định phải san trừ. Vị nữ tử kỳ lạ kia, chỉ có vua của một nước mới xứng với nàng. Không thể nghi ngờ, kẻ có tư cách có được nàng, chỉ có mình. Lời này của Ly công tử cũng thật dọa người. Nhưng nếu tại hạ không nghe theo lời khuyên của ngài, chẳng lẽ ngài định giết chết tại hạ? Đông Mộ Ngạn nghe thấy lời uy hiếp trắng trợn này, trong lòng khó chịu, khóe môi gợn lên nụ cười lạnh. Chưa từng có kẻ nào dám uy hiếp mình như vậy. Rất tốt, lần ra ngoài này, kẻ gặp phải cũng không phải là thứ bình thường. Nữ nhân kia, rực rỡ lóa mắt như thế, coi nhẹ quy tắc thế tục như thế. Không phải là cái loại tình yêu tự do mà mình luôn theo đuổi sao? Chỉ bằng chút tính cách này của nàng, hắn đã không muốn buông tha cho nàng. Kết bạn với nàng, sướng du thiên hạ nhất định không nhàm chán. Hôm nay có thêm một đối thủ ngang hàng. Vở kịch này sẽ trở nên rất thú vị đây. Hắn là thích thú vị nhất. Khóe môi Nam Kỳ Nghiệp gợi lên một nụ cười âm trầm. Miễn cưỡng ôm lấy một mỹ nhân đút rượu ình. Uống xong một chén mới nói. Bổn công tử sao có thể làm ra loại chuyện tàn nhẫn như thế? Bổn công tử chỉ có thể đoán trước tương lai ngươi sẽ phải chết oan uổng. Nên khuyên một câu mà thôi. Đông Mộ Ngạn thu lại quạt xếp. Ngoài cười nhưng trong không cười hừ lạnh. Cảm tạ, bất quá ta có thể nói rõ cho ngài biết. Sự dự đoán của ngài tuyệt đối là sai lầm. Cách chương.